Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, quyết định chính là cái này. Ta không phải bị bọn hắn bắt tới, là bị bọn gắn mời đi theo. Hạ Du trả lời, mời đi theo. Bọn hắn kính ngưỡng cách làm người của ta, nguyện vọng phụng ta làm chủ. Elena bật cười, nàng đẩy một chút Hạ Du. Không nên nháo, tốt a, nhưng thật ra là ta cần bọn hắn hỗ trợ, cho nên đem bọn hắn đều thu phục. Thật, như vậy cái kia 1000 người cường đạo chính là chúng ta thế lực rồi. Đúng thế, nhưng là muốn nuôi 1000 người cường đạo đoàn. Không cần lo lắng, bọn hắn sẽ tự mình nuôi sống chính mình, không dựa vào ăn cướp. Tại Hạ Du nói rõ một chút, Elena chậm rãi yên tâm lại. Nàng nắm lấy Hạ Du cánh tay, cùng thiếu niên cười đùa. Một bên khác, bị lãng quên đại kỵ sĩ cùng Iuna thờ ơ lạnh nhạt. Đến pháo đài, đêm đã khuya, đem các kỵ sĩ tán đi. Elena cùng Hạ Du riêng phần mình về tới gian phòng của mình. Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng PSP, ném cho Iuna, để nữ hài chính mình trên giường chơi. Hắn thì đi qua đến Elena căn phòng, hắn không phải đi qua làm cái gì hỏng bét sự tình. Là Elena ở trên đường thời điểm, cố ý để Hạ Du đi qua, vừa vặn xin nhờ Elena cho mình tại Vương Đô tìm kiếm nô lệ. Dù sao mình tại Vương Đô thế nhưng là một chút cũng chưa quen thuộc. Đẩy ra Elena cửa phòng, Hạ Du gặp được ngồi tại trước bàn sách, phê chữa lấy sự vụ Elena. Elena đem tóc màu vàng kẹp ở sau tai, cầm một con bút lông chim, tại trên giấy da dê viết, ánh mắt của nàng 10% chăm chú, một cỗ thành thục phong vận tại trên người nàng thể hiện. Hạ Du còn không có tiếp xúc qua dạng này tản ra thành thục phong vận nữ nhân. Mặc kệ là Iuna, Alice, Tô Lạc vẫn là Khuyết Cầm, đều có chút non nớt. Nhìn thấy Hạ Du tiến đến, Elena đem bút lông chim cắm ở một bên mực nước bên trong. Đi vào Hạ Du trước mặt, lôi kéo tay của hắn tại bên cửa sổ ngồi xuống. Hôm nay là sinh nhật của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người trưởng thành rồi. Elena nói xong, tước vị của ngươi, tại sau một khoảng thời gian, cũng biết từ bá tước nơi đó đăng ký đi lên. Lập tức ngươi chính là Subaru Nam Tước. Hạ Du thật đúng là không biết hôm nay là sinh nhật của mình, mặc dù Elena tại chuyện ngày hôm qua nói một chút, Hạ Du không có để ở trong lòng. Vốn nên là có một cái yến hội, nhưng là không có hoàn thành. Muốn vào ngày mai ban đêm bổ sung sao? Không cần, ta chán ghét chuyện phiền phức. Vậy liền không làm. Nghe được Elena, Hạ Du nhìn về phía nàng. Yến hội đối với một cái quý tộc, thế nhưng là 10% cần thiết đồ vật. Cũng là liên lạc tình cảm phương thức. Bất quá tại tiểu trấn, Nam Tước một nhà độc đại. Cùng phía ngoài quý tộc cũng không có liên hệ. Cho nên không có cái gì cần cử hành yến hội tất yếu. Lại cùng Hạ Du nói chuyện một hồi. Đang cáo biệt thời điểm, Elena nói ra, lễ vật của ngươi đã đưa đến phòng ngươi đi, mau đi xem một chút đi. Lễ vật, Hạ Du tự hỏi, thế giới này lễ vật, đại khái là hai tay kiếm hoặc là áo giáp gì gì đó a. Lại nói nô lệ sự tình còn không có đàm, ngày mai rồi nói sau. Đi vào gian phòng của mình, Hạ Du trước tiên ở chung quanh trên mặt đất cùng trên bàn sách nhìn một chút. Cũng không có thêm ra thứ gì. Hắn lại nhìn về phía trên giường của mình. Tại trên giường của hắn, nằm sấp hai cái la lị. Một con 6-7 tuổi la lị là của hắn. Một cái khác 11-12 tuổi la lị. Không phải hắn. Hai cái la lị ngay tại chơi lấy quả cầu ánh sáng PSP. Cảm giác được Hạ Du ánh mắt. Lớn hơn một chút la lị quay đầu nhìn về phía Hạ Du. Con mắt của nàng chớp hai lần. Của nàng tai mèo cũng rung động nhẹ nhẹ hai lần. Nàng chính là Hạ Du trước đó cùng Elena yêu cầu. Lại bị cự tuyệt tai mèo hầu gái Lisa. Đi vào tai mèo hầu gái bên cạnh. Hạ Du sờ lên tóc của nàng. Nữ hài tóc là hiếm thấy màu bạc. Tròng mắt màu đỏ còn để quang mang nhàn nhạt. Thoáng né tránh một chút Hạ Du bàn tay. Lisa nhìn xem thiếu niên. Chủ nhân, Elena đem ngươi tặng cho ta. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, Lisa mặc cho ngài xử trí. Thật sao? Đúng thế, vậy ngươi nằm lì ở trên giường, đem cái mông hướng phía ta. Nghe được như thế biến thái phát biểu, Lisa trầm mặc một chút, nàng bình tĩnh xoay người nằm sấp, chờ đợi lấy Hạ Du hành động, hướng về nữ hài cái mông. Hạ Du đưa ra tội ác tay, hắn nắm lấy nữ hài đuôi thưởng thức. Qua sau một phút, Lisa quay đầu nhìn về phía Hạ Du, chỉ là chơi đuôi là đủ rồi sao? Chỉ là sờ đuôi đương nhiên không đủ, tiếp xuống ngủ với ta đi. Đem Iguna trong tay quả cầu ánh sáng PSP thu hồi. Hạ Du tắt đi đèn. Ngoài cửa sổ ánh trăng vẩy vào trong phòng, chiếu vào Lisa tai mèo bên trên. Màu trắng mèo con lộ ra phá lệ mê người. Lisa nghĩ nghĩ, từ trên giường ngồi dậy. Nàng biết, hiện tại là chính mình thời điểm hành động. Cái này hành động, là ban đêm hành động. Nữ hài cởi quần áo trên người ra. Trên người nàng sáng lên màu trắng ánh sáng, kia là ma lực ánh sáng. Tại ma lực tác dụng dưới, thân thể của nàng từ từ lớn lên, tia sáng biến mất về sau. Nguyên bản tai mèo la lị không thấy, thay vào đó là một cái thành thục tai mèo thiếu nữ. Lúc đầu nhỏ gò núi, cũng thay đổi thành ngọn núi cao vút. Chủ nhân, tai mèo thiếu nữ đưa tay đón Hạ Du quần áo. Hạ Du bắt lại tay của nàng, nghiêm nghị nói, biến trở về đi, ngoặc kép chấm hỏi. Tại ngây người bên trong, Lisa biến trở về la lị dáng vẻ. Hạ Du đưa nàng ôm vào trong ngực, chậm rãi thiếp đi. Tại trong bóng tối, Lisa oán niệm lan tràn. Một con đợi đến mặt trời mọc, tai mèo la lị mới tiếp nhận hiện thực. Hạ Du chỉ là muốn ôm nàng đi ngủ, cũng không muốn cùng nàng làm xấu hổ sự tình. Lisa có chút thất lạc. Làm một nô lệ, lớn nhất quang vinh chính là leo đến chủ nhân trên giường. Hiện tại, mình rốt cuộc có tính không hoàn thành cái này quang vinh nhiệm vụ đâu. Tại mặt trời mọc sau không lâu, Hạ Du cũng tỉnh lại tới. Hắn ngáp một cái, đem Iguna từ trên giường cầm lên, lắc lắc bên giường giao linh. Chỉ chốc lát sau, hầu gái tiến vào, mang đến rửa mặt dụng cụ, dùng nước sạch dội cho một chút mặt. Hạ Du lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Alice bảo hôm nay muốn tới chính mình nơi này đến, mà chính mình cũng không có mở truyền tống môn đi đón nàng tới. Quay đầu mắt nhìn trên giường tai mèo la lị, Hạ Du nghĩ thầm, dù sao Alice chỉ nói hôm nay, chính là khuya hôm nay 11:59, cũng là hôm nay, đến lúc đó tại tiếp nàng tới tốt rồi. Bạn gái nơi nào có mèo la chơi vui. Cho Iguna rửa mặt hoàn tất về sau, Hạ Du hướng Lisa vẫy vẫy tay. Lisa đi vào đựng nước cái chậu bên cạnh, bưng lên nó. Chờ một chút, ngươi làm cái gì? Giúp chủ nhân rửa qua. Lisa trả lời, ta là để ngươi rửa mặt, không phải để ngươi đổ nước. Nhìn một chút trong chậu nước, lại nhìn một chút Hạ Du, nữ hài tiếp tục hướng về cửa ra vào đi đến. Không muốn làm ra vẻ không có nghe được dáng vẻ, án lấy tay mèo hầu gái cái đầu nhỏ, cưỡng chế cho nàng sau khi rửa mặt. Hạ Du thành công thu tập được Lisa biểu lộ bao một ghét bỏ. Làm một con mèo, chán ghét nước có thể lý giải, nhưng chán ghét đến mặt cũng không muốn rửa tình trạng, cũng là 10 phần cực đoan. Cái này không thể được, nhất định phải đổi, lần sau giám sát nàng tắm rửa. Ăn xong điểm tâm, Hạ Du mang theo Iguna cùng Lisa, hướng về ngoài trấn nhỏ đi đến. Hắn muốn tới cường đạo nơi đó đi nhìn xem, đốc thúc bọn hắn công lược mê cung. Vì chính mình kiếm tiền, tích lũy đủ tiền, chính mình liền có thể đi mua nô lệ. Chờ chút, ta đã có một cái Lisa, hiện tại còn cần mua nô lệ sao? Hơn nữa 50 vạn kim tệ, ấn cường đạo nói giá hàng, tựa hồ đủ. Bất kể như thế nào, tiền vẫn là rất trọng yếu. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Lisa hỏi hướng Hạ Du. Đi mê cung, kể bên này cũng không có mê cung. Không sao, ta có thể biến ra. Lisa hướng về Hạ Du nhìn 2 giây, xòe bàn tay ra, giữ chặt chính mình gương mặt, kéo ra dáng tươi cười. Ta không phải đang giảng cười lạnh à? Từ bỏ giải thích, Hạ Du bước nhanh hơn. Chờ gặp được mê cung, nữ hài liền sẽ rõ ràng. Đúng rồi, Lisa ngươi thực lực thế nào? LV36. Đạo tặc, có chút thấp a, vừa vặn mang ngươi tới luyện một chút cấp. Nghĩ đến hôm trước thời điểm, chính mình gặp tập kích, mà chính mình kỵ sĩ cùng hầu gái không có một người kịp phản ứng. Cuối cùng còn cần chính mình tự mình động thủ. Hạ Du cảm thấy mình có cần phải bồi dưỡng một cái cường lực dưới tay. Làm một quý tộc, có một cái đủ để ứng phó tất cả nguy hiểm chiến đấu hầu gái. Thế nhưng là thường thức, có cơ hội, lại chiêu mộ một cái canh cửa, cùng một cái dưới đất đồ thư quán quán trưởng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.